Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1534 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Bến Tre. Bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta tổng cộng 5 câu chuyện. 5 chuyện này có chuyện là do ông nội, do ba của bạn đã kể lại, có chuyện xảy ra trong gia đình của bạn và có chuyện là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên là do ông nội của bạn đã trải qua. Chuyện này đã xảy ra cách đây rất là nhiều năm về trước. Thời điểm đó ông nội của bạn vẫn còn nhỏ. Năm đó ông chỉ tầm khoảng 8-9 tuổi mà thôi. Ông nội kể rằng ngày xưa, ông bà cố của bạn có tổng cộng 6 người con. Nhưng mà người con thứ hai, người con thứ ba, người con thứ tư và người con thứ năm á, vừa được sanh ra đời là mất luôn. Ông nội của bạn là con thứ sáu. Sau khi sanh ông nội tầm khoảng 4-5 năm sau, bà cố của bạn lại mang thai và sanh ra người con thứ bảy là ông bảy của bạn. Nhưng mà sau khi sanh ông bảy xong rồi, bà cố của bạn đã bị băng huyết rồi qua đời luôn. Thì từ sau khi bà cố mất đi á, ông cố của bạn phải gồng gánh gà trống nuôi hai đứa con. Ban đầu cũng rất là khó khăn, nhưng mà sau đó dần dần ông cố của bạn cũng quen. Thì tầm khoảng chừng mấy năm sau á, ông cố buồn là do ông cố nuôi con một mình. Với lại ông cố rất là nhớ bà cố, cho nên ông cố hay đi nhậu dữ lắm. Hầu như ngày nào cũng vậy, sau khi mà đi làm ruộng về ha, ông cố tắm rửa, sau đó ông cố sẽ lo cho ông nội với lại ông bảy ăn uống xong là ông cố đi nhậu với lại bạn bè của ông cố. Và khi mà ông cố đi nhậu như vậy, ông nội sẽ ở nhà để mà coi ông bảy. Ông nội đã coi ông bảy rất là nhiều ngày như thế, nhưng mà chưa bao giờ thấy cái gì, chưa bao giờ bị cái gì cả, thì cho tới một hôm. Ngày hôm đó cũng như vậy, sau khi mà ông cố của bạn đi làm ruộng về, ông cố tắm rửa rồi cho ông nội với ông bảy ăn. Thì lúc mà ông nội với ông bảy đang ăn á, ông cố mới nói với ông nội rằng á, là bây giờ cha đi nhậu chút xíu cha về, con ở nhà coi em nha. Thì lúc đó ông cố mới đi. Mà khi ông cố đi á, thì trời vẫn còn rất là sớm, tầm khoảng chừng 4 giờ mấy, 5 giờ chiều thôi các bạn. Thì khi mà ông cố đi rồi, ông nội với lại ông bảy ăn cơm cũng xong. Ông nội mới kêu ông bảy rằng á, là đi, hai anh em mình đi ra trước sân trước chơi. Thì lúc đó hai ông mới ra sân trước chơi với nhau ha. Thì đang chơi rất là vui vẻ vậy, tự nhiên ông bảy thấy cái gì trong nhà. Sau đó ông bảy mới đi vô nhà. Lúc này ông nội mới kêu rằng á, là em sao tự nhiên vô nhà vậy? Nhưng mà ông bảy không có trả lời và cũng không có quay lại luôn. Cho nên ông nội của bạn mới thấy lạ, mới đi theo vô. Thì khi mà ông nội theo vô ha, ông nội nhìn ra phía nhà sau á, ông nội đã thấy rõ ràng bà cố của bạn. Bà cố đang đứng giữa nhà sau và bà cố nhìn ông nội, bà cố nhìn ông bảy với lại gương mặt rất là buồn luôn. Thì lúc mà nhìn thấy mẹ của mình, lúc đó ông nội còn nhỏ, ông nội đâu có biết ma quỷ là gì đâu. Ông nội nhìn thấy bà cố, ông nội nhớ bà cố mà. Cho nên á, ông nội nghĩ rằng á, mẹ mình về nè, lâu dữ lắm rồi mình mới thấy mẹ. Thì ông nội tính rằng á, là sẽ chạy lại để mà ôm chầm lấy bà cố, để mà nói với bà cố rằng con nhớ mẹ dữ lắm. Thì lúc đó ông nội đã òa khóc lên và ông nội mới kêu rằng á, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ mới về hả? Mẹ mới về hả? Trời, con nhớ mẹ quá mẹ ơi. Thì lúc này ông nội của bạn mới chạy về hướng bà cố đang đứng. Còn ông bảy á, Do là ông Bảy đâu có biết bà cố đâu. Vừa mới sanh ông Bảy ra, bà cố đã bị băng huyết mất. Cho nên ông Bảy không biết bà cố. Nhưng mà nhìn thấy ông nội của bạn chạy về hướng bà cố á, thành ra ông Bảy cũng chạy theo. Thì khi mà hai anh em chạy về phía hướng bà cố đang đứng, lúc này chỉ còn cách tầm khoảng chừng 4-5 mét nữa thôi. Thì ông nội nói rằng vừa chạy vừa kêu: "Mẹ ơi, mẹ, con nhớ mẹ quá, con nhớ mẹ quá." Thì lúc đó bà cố của bạn đã xoay lưng lại, gương mặt của bà cố rất là buồn. Bà cố xoay lưng lại xong rồi bà cố lướt ra phía sau. Rồi bà cố đã lướt xuyên qua cái vách nhà sau của các bạn để mà đi ra sân sau. Ông nội do nhớ bà cố mà, cho nên ông nội vẫn nhất quyết chạy theo. Thì ông nội mới kêu rằng: "Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ đi đâu vậy? Mẹ mới về mà mẹ đi đâu vậy? Ở nhà với con, ở nhà với em đi mẹ ơi, mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm, con nhớ mẹ lắm." Thì ông nội của bạn á là đã chạy lại, tại vì ông nội thì đâu thể chạy xuyên qua cái vách được. Thành ra ông nội mới xô cái cửa sau ra. Thì lúc đó ha, ông nội thấy rằng á bà cố đang lướt ra ngoài cái sân sau á. Ông nội rượt theo thì bà cố đã lướt tuốt ở phía sau xong rồi tới ngay chỗ cái bụi rậm thì bà cố biến mất tiêu luôn. Ông nội chạy tới đó dòm quá trời, kêu quá trời, nhưng mà kỳ này không thấy bà cố đâu nữa. Ông nội khóc rất là nhiều. Sau đó ông nội mới dẫn ông Bảy vô nhà, vô cái hả ông nội ngồi khóc vậy đó. Rồi ông Bảy đâu biết ất giáp gì, ông Bảy lại vuốt vuốt cái mặt anh mình nè, kêu nín đi nín đi nín đi ha. Xong rồi hồi sau ông nội cũng nín khóc. Rồi tới tối tối ông cố của bạn mới về. Khi ông cố về vô nhà thấy gương mặt ông nội buồn hiu à, ông cố mới hỏi. Cái ông nội mới nói rằng á, là hả cha cha, hồi chiều này á lúc mà cha đi nhậu rồi á, cái con dẫn em ra ngoài sân trước chơi á, xong cái hả sau đó em nó thấy gì đó cái nó vô nhà, con đi vô theo cái con thấy mẹ. Con thấy mẹ đứng ở phía sau nhìn con nhìn em, mà gương mặt của mẹ buồn dữ lắm. Thì lúc mà con thấy mẹ, con khóc quá trời luôn, tại vì con nhớ mẹ lắm cha. Con nhớ là mẹ lắm mà bây giờ mẹ mới về. Vậy mà hả con chính chạy lại để mà con ôm mẹ đó, mà mẹ không ôm con, mà mẹ quay mặt đi, xong rồi mẹ lướt ra làm sao á. Mẹ lướt xuyên qua cái vách luôn á cha. Rồi con chạy theo cái mẹ lướt ra tới ngoài bụi rậm á, mẹ biến mất tiêu hả. Thì khi mà nghe ông nội kể lại như vậy ha, thì ông cố mới nói rằng á, là chắc là do mẹ nhớ hai đứa con cho nên nó là mẹ mới về thăm hai đứa con. Thì ông cố an ủi ông nội rất là nhiều, cho tới sau này khi mà ông nội lớn lên rồi á, ông nội mới biết rằng lúc đó mình nhìn thấy hồn ma của bà cố các bạn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên mà do ông nội của bạn đã trải qua, nghe rất là thương các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này cũng chính là do ông nội của bạn đã trải qua. Nhưng mà lúc này ông nội của bạn đã lớn rồi, ông nội đã cưới bà nội và có hai người con, đó là ba của bạn với lại chú ba của bạn. Thì lúc này á, là vẫn còn cái thời mà chiến tranh nha các bạn. Thì ông nội nói lúc đó ông nội bị gọi đi lính và ông nội hả gác đồn cho Mỹ á các bạn. Thì khi mà đi gác đồn vậy á là sẽ chia ca với nhau. Thì ông nội của bạn rất là gan dạ, nhiều khi chia ca như vậy á, tới tầm khoảng chừng 2 giờ sáng, ông nội sẽ hả là ra ca và lúc đó ông nội sẽ đi bộ về nhà. Tại vì từ đồn mà về nhà cũng gần chứ không có xa. Thì khi mà ông nội đi bộ về nhà như vậy rất là nhiều lần nhưng mà chưa bao giờ ông nội thấy cái gì cả. Thì có một hôm đó là sau khi mà hết ca rồi, lúc đó là khoảng 2 giờ sáng, ông nội mới đi về ha. Thì muốn đi từ đồn về nhà là sẽ đi ngang qua một cái chùa. Thì lúc này á, trời rất là tối nha, tại vì 2 giờ mấy sáng trời tối lắm. Thì ông nội đi tới ngay chỗ gần cái cổng chùa đó, tự nhiên ông nội giật mình, ông nội mới đứng lại. Là tại vì ông nội nhìn thấy có một người, mà cái người này lướt từ ngay chỗ cái cổng chùa các bạn, người này lướt ra đứng giữa đường luôn. Và giống như là nó đang cố tình nó đứng chắn để mà không cho ông nội đi nữa. Thì cái khoảng cách của ông nội với lại người này á tầm khoảng chừng 6-7 mét mà thôi, rất là gần. Nhưng mà mặc dầu lúc đó trời rất là tối không không có đèn mà các bạn. Mà ông nội vẫn thấy người này rất là rõ, lý do là người này á toàn thân phát lên một cái thứ ánh sáng khiến cho ông nội thấy người này rất là rõ luôn. Ông nội thấy người này á là một người đàn bà mặc nguyên một cái bộ hả là áo đầm, mà áo đầm này á là bông bi mà cái bi á các bạn nội nói rằng á là nó to như là cái tô mình ăn cơm vậy đó. Và người này đang đứng cách mặt đất là tầm khoảng chừng 20-30 cm. Thì khi mà ông nội nhìn thấy, ông nội biết là ma là quỷ liền, tại vì người không thể nào mà đứng cách mặt đất như vậy. Ông nội nhìn thấy rõ ràng tóc người này dài cho tới cái lưng nè, lưng quần nè, mà tóc bù xù ha. Cái mặt của nó rất là trắng, hai con mắt thì đen. Mà cái miệng của nó đó là có răng nanh nữa, hai cái răng nanh hả? Bự cỡ hai ngón tay cái vậy nè, màu gập xuống vậy nè. Thì lúc đó nó đang đứng trước mặt của ông nội và nó chắn ông nội. Khi ông nội nhìn á thì nó cười. Thì lúc mà ông nội nhìn thấy rõ ràng vậy, ông nội sợ lắm, nhưng mà do bản tính gan dạ cho nên ông nội đã cố gắng bình tĩnh. Ông nội mới suy nghĩ rằng á là trời ơi, từ nào tới giờ á mình đi cái con đường này biết là bao nhiêu lần, chưa bao giờ mình thấy, mặc dầu nhiều khi mình về nửa đêm về khuya như vậy mình cũng đâu thấy đâu, sao hôm nay mình thấy vậy trời, sao hôm nay mình thấy mà cái kiểu của nó là nó đứng để mà nó chắn đường mình, nó không cho mình đi, chết cha, kiểu này là quỷ là tinh luôn rồi. Thì lúc đó ông nội mới quyết định là thôi chắc là mình sẽ không có về nhà, mà tại vì nó đang đứng chắn mà, thành ra ông nội tính rằng đó là bây giờ sẽ quay về đồn rồi ngủ ở đồn, sáng mai về nhà sao. Nhưng cái lúc mà ông nội vừa quay đi á thì lúc này ông nội nhìn thấy cái con này á là nó đã quay lại và nó đi thẳng về phía trước, là về cái hướng mà ông nội cũng về nhà luôn. Thì ông nội đứng đó, ông nội nhìn nha, ông nội thấy rằng nó cứ lướt lướt lướt lướt lên một khúc xa, tại vì cái người của nó phát sáng mà. Thì ông nội thấy rằng nó lướt lên một khúc xa xong rồi nó biến mất tiêu luôn. Lúc đó ông nội mới về. Khi ông nội về tới sáng hôm sau, ông nội đã kể lại cho bà nội với lại ba và chú ba của bạn nghe. Xong rồi á là tới chiều khi mà ông nội lên đồn để mà chuẩn bị gác đêm nữa đó, thì ông nội đã kể lại cho mấy người bạn của ông nội. Lúc đó có một người, cái ông này á, ổng nghe xong cái ổng mới nói rằng á là ê, tao biết con này. Con này người ta gọi là con tinh, nhưng mà con này á nó không phải là ở đây đâu. Cái ông nội hỏi: ủa sao ông biết nó không phải ở đây? Tôi thấy nó hồi hôm này hả, nó chặn đầu tôi, nó không cho tôi đi mà sao ông nói là nó không phải ở đây? Thì ông này nói rằng á là con này nó không phải ở đây mà nó ở dưới mỏ cày á. Nó dưới mỏ cày á và nó hay đứng ngay chỗ cái cầu mỏ cày để mà nó ghẹo, nó chọc người ta. Tại vì quê tao dưới đó mà. Rồi á hả, bạn bè của tao á thấy nó hoài à. Nhiều khi hả đi khuya về là thấy nó ghẹo, nó chọc người ta, thấy y chang mày luôn á, là cũng hả đứng cách mặt đất, rồi á là mặc nguyên một bộ đồ mà bông bi, bộ đồ màu trắng mà bông bi màu đen, cái bi nào bi nấy to như là cái tô ăn cơm, rồi hả toàn thân á thì phát sáng lên, mặt á thì trắng ha, răng nanh thì dài, mày diễn tả y chang như là cái con tinh ở dưới quê tao luôn. Thì khi mà ông nội nghe vậy, cái ông nội nói: ủa nếu mà nó ở dưới quê mày thì làm sao mà nó trên đây? Ủa kỳ vậy? Thì ông kia nói chắc là hôm qua nó đi theo xe nhà binh để mà nó lên đây. À, bây giờ chắc là nó đi về rồi. Mày thấy nó đi cái hướng đó đó, chắc là nó đã đi về rồi. Đâu tử tối nay mày về á, rồi á hả là coi coi mày có thấy nữa hay không. Thì tối hôm đó tại vì nghĩ thì sợ nhưng mà có một con đường đó để về nhà thôi. Cho nên ông nội về á, ông nội hả cũng về là 2 giờ sáng. Ông nội cũng hả là đi về cái đường đó nhưng mà không thấy nữa, và từ đó về sau là ông nội cũng không thấy nữa. Cho nên ông nội nghĩ rằng á đúng là giống như cái ông kia nói là nó đã đi theo xe nhà binh để mà lên đây, xong rồi bây giờ nó về lại mỏ cày các bạn. Thì đây là câu chuyện thứ hai mà do ông nội của bạn đã trải qua và sau này kể lại cho con cho cháu nghe. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này là do một người chị họ của bạn là đã trải qua. Nói là chị họ nhưng mà theo vai vế người này phải gọi bạn là chị. Tại vì ba của bạn thứ hai, còn người này là con của người chú ba của bạn. Nhưng mà do chị này lớn tuổi hơn bạn rất là nhiều, thành ra từ nhỏ bạn đã quen gọi là chị rồi. Thì bạn kể rằng là vào năm 2001 bà nội của bạn qua đời. Chị này thì làm ở trên Sài Gòn. Tới năm 2004, cái lúc mà chỉ còn qua ngày hôm sau nữa là sẽ tới đám giỗ của bà nội của bạn á. Thì do lúc đó là chị này đang đi làm trên Sài Gòn, thành ra là chị ấy không có thể nào mà về dự đám giỗ được. Thì trước cái ngày đám giỗ một ngày, thím ba của bạn là mới đi chợ để mà mua đồ ăn, thức uống, mua trái cây để mà về chuẩn bị ngày mai sẽ cúng giỗ cho bà nội ha. Thì lúc mà thím ba đi chợ, do là mua đồ quá nhiều cho nên thím ba của bạn á là đã không có nhớ để mà mua tiền đô la âm phủ với lại vàng mã các bạn, thím ba không nhớ. Thím ba mua đồ ăn, thức uống rồi mua trái cây xong cái thím ba về luôn. Thì thím ba quên luôn nha. Thì tối hôm đó, tối này là qua sáng hôm sau sẽ tới đám giỗ nội của bạn đó. Thì tối hôm đó, chị này của bạn á là làm trên Sài Gòn. Cái ngày hôm đó chị ấy tăng ca. Cho tới tầm khoảng 11 giờ đêm, chị ấy mới về tới phòng trọ. Thì về tới chị ấy cũng tắm rửa, rồi là thay đồ, xong rồi đi ngủ. Thì khi mà chị vừa nằm có chút xíu, chị nói rằng là lúc đó là giống như là chưa có vô ngủ giấc sâu á, đang thiêu thiêu thôi, tự nhiên chị nghe rõ ràng tiếng của bà nội của bạn kêu rằng á là Quanh ơi, Quanh, chị họ của bạn tên là Quanh, Quanh ơi Quanh, mày nói với mẹ mày á, ngày mai á mày gọi về mày nói với mẹ mày á là mẹ mày mua đồ quá trời đồ để mà cúng đám giỗ cho nội, mà mẹ mày mua quá trời đồ vậy đó. Nhưng mà mẹ mày lại không có mua tiền đô la với lại vàng mã cho bà nội. Ngày mai mày kêu mẹ mày, mày gọi về mày nói mẹ mày mua cho nội đi. Chứ thiếu đó không được đâu. Thì khi mà nghe xong một cái, chị Quanh này giật mình thức dậy. Mở mắt ra. Mà lúc đó ha, chị nói rằng á, rõ ràng không phải là mơ. Theo cái kiểu khi mà một người vừa mới nói xong cái giọng gian gian gian đi. Thì chị này giật mình thức dậy, chị ngồi bật dậy là cái giọng đó vẫn còn vang, là giọng của bà nội rõ ràng luôn. Trời ơi, chị mới nghĩ, ủa mơ hả trời, sao mình nghe rõ ràng giọng của bà nội, ủa gì kìa, ghê vậy, xong cái chị thức luôn. Chị thức cho tới sáng, mà thời điểm đó là chị vẫn chưa có điện thoại di động á các bạn. Cho nên đó là chị thức cho tới sáng hôm sau, chị mới đi ra ngoài nhà của cô chủ phòng trọ đó. Thì cô này có cái điện thoại bàn, để mà chị mượn cái điện thoại này gọi về cho chú ba của bạn. Thì chú ba của bạn bắt máy. Cái chú ba hỏi là sao gọi vậy con, làm gì gọi sớm như vậy, mày không đi làm hả? Cái chị họ mới nói rằng là hả ba ơi, bà nội lên kiếm con. Bà nội kiếm con. Cái chú ba hỏi kiếm mày gì, tự nhiên bà nội lên kiếm mày nói gì vậy con? Cái chị mới nói rằng là trời ơi con nghe rõ ràng luôn. Hồi tối hôm qua hả, con đi làm về, cái con lên con nằm, mới nằm chút xíu đang lim dim à, mà con nghe rõ ràng á hả, bà nội nói là hả mẹ đi mua đồ để mà mẹ chuẩn bị làm đám giỗ cho nội đó, mà mẹ lại quên mua đô la âm phủ với lại quên mua vàng mã. Bây giờ ba thử hỏi mẹ đi, ba thử hỏi mẹ đi, mẹ đâu rồi ba? Cái chú bà nói mẹ mày đang chuẩn bị, đang nấu nướng đồ ăn ở làm sao để mà lo đám giỗ cho nội. Cái chị mới kêu rằng bây giờ ba ra hỏi mẹ liền đi, hỏi liền đi. Xong cái chú ba mới ra làm sao, hỏi ba hôm qua bà có mua đô la âm phủ với lại vàng mã chưa, mua chưa? Thì lúc này thím ba của bạn đang làm công chuyện, khi mà nghe chú ba hỏi cái thím ba nói ấy chết cha, hôm qua tôi mua tùm lum đồ, cái đùm đùm đề đề quá, cái tôi quên luôn, tôi chưa có mua đô la với lại vàng mã gì hết trơn á. Ủa sao không biết hay vậy? Thì lúc đó chú ba nói thì con Quanh nó mới điện thoại về nè, nó nói hả mẹ đi lên tới chỗ kiếm nó luôn, rồi kêu nó hả là gọi về nói bà đi mua đi chứ hả thiếu cái đó không được. Trời ơi, khi mà nghe chú ba nói xong ha, Thím ba lật đật bỏ công chuyện kêu chú ba là chở ra ngoài chợ để mà mua đô lam phủ với lại vàng mã về. Thì đó là cái câu chuyện mà do chị họ của bạn đã trải qua, là câu chuyện thứ ba. Nghe chuyện này cũng ớn các bạn ha. À, Thi tin chuyện này đó, tại vì hả hồi cái lúc mà bà ngoại Thi mất á, thì bà ngoại Thi mất là năm 2000, đúng năm 2000 luôn. Cho tới năm 2001, lúc mà chỉ còn có vài ngày nữa là sẽ chuẩn bị làm đám giỗ cho bà ngoại Thi á, thì có một đêm đó thì ngủ thì thấy. Thì thấy bà ngoại về, bà ngoại nói rằng là ngoại hết tiền rồi nha con. Ngoại hết tiền rồi nha, kêu mẹ là đốt xuống cho ngoại 400 ngàn. Nói rõ ràng như vậy Thi á các bạn. Nói với mẹ là đốt cho ngoại 400 ngàn, chứ ngoại hết tiền rồi. Thì sau đó Thi giật mình dậy, Thi cũng nói cho mẹ Thi. Mẹ Thi á là cũng đốt xuống cho bà ngoại của Thi. Thì đây là chuyện thứ ba các bạn. Tiếp theo là câu chuyện thứ tư. Câu chuyện này á là do ba của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Chuyện này xảy ra là ở quê của bạn, gần nhà nội của bạn. Thì ba kể rằng là hồi năm 1988 á, là có một bà, mình sẽ gọi bà này là bà Tám đi. Bà Tám này thì quê gốc của bà là cũng ở Bến Tre. Nhà của bà hồi xưa là ở gần với lại nhà của bà nội của bạn luôn. Nhưng mà sau này vào năm bà 20 tuổi á, thì bà Tám này mới lấy chồng. Mà nhà chồng của bà Tám này á, là ở trên Sài Gòn. Cho nên sau khi lấy chồng xong, bà cũng lên Sài Gòn sinh sống. Thì cho tới năm mà bà Tám được khoảng 50 tuổi, là vào năm 1988, là bà Tám này được 50 tuổi. Thì lúc này bà lớn tuổi rồi, mà chồng của bà thì mất. Rồi hả, bà ở trên Sài Gòn á, giống như là không có thích ở nữa. Thành ra bà mới đòi về quê. Bà đòi về quê ở thì mấy người con á, cũng có hiếu cũng thương mẹ, với lại nhà cũng rất là khá giả, có tiền. Cho nên khi mà nghe mẹ của mình ý muốn là về quê để mà an hưởng tuổi già đó, thì mấy người con này cũng đi về Bến Tre và đi ra ngoài phía gần chợ đó các bạn, thì cũng gần với lại nhà nội của bạn luôn. Thì mấy người con này đã mua cho bà Tám một cái mảnh đất để mà cất nhà, để cho hả bà Tám ở. Thì lúc đó bà Tám cũng về để mà coi sóc thợ ha, tại vì mấy người con cũng bận rộn việc ở trên Sài Gòn. Thì khi mà bà Tám về á, bà Tám mới, tại vì gần đó là có nhà của bà Hai, mà bà Hai này á gọi là rất là thân với bà Tám cái lúc mà hai bà còn nhỏ lận. Cho nên khi mà bà Tám về, bà Hai mừng dữ lắm. Thì bà Hai á là ở phía sau là có một cái khoảng đất trống không có sử dụng tới. Cho nên trong cái thời gian cất nhà thì bà Tám mới kêu rằng là bây giờ mày cho tao mượn cái phía đất ở dưới sau đi, để tao cất cái chòi tao ở đỡ. Với lại là kêu thợ thì tao cũng nấu cơm cho thợ ăn. Là sau khi cất xong thì tao dọn về đây, thì do bà Hai không sử dụng mà, cho nên đó là bà Hai cũng cho mượn. Thì sau đó bà Tám mới làm một cái chòi ở đó. Rồi bà Tám này á mới mướn một tốp thợ là tầm khoảng 8-9 người. Nhưng mà trong đó là có một ông này là giống như là thợ chính vậy đó. Rồi là mấy người kia thợ phụ, mấy người kia đều nghe lời ổng nha các bạn. Thì cất nhà là trong vòng 6-7 tháng thì mới xong. Thì trong khoảng thời gian đó đó là bà Tám này nấu cơm cho thợ ăn, nhưng mà tuy là giàu có nhưng mà bà này lại rất là keo kiệt các bạn. Cho nên khi mà bà nấu cơm á, bà không có cho ăn thịt cá gì hết trơn á, bà chỉ cho ăn cơm nguội với lại chan nước tương thôi. Rồi tầm 2-3 ngày á, bà luộc cho vài cái trứng để cho mấy ông thợ này ăn. Còn sang hơn nữa thì bà mua bắp thêm cho mấy ông này ăn. Thì trong vòng 6-7 tháng đó là bà chỉ cho ăn như vậy đó, chứ không cho ăn thịt, không cho ăn cá gì hết trơn á. Thì mấy người thợ này người ta cũng làm bình thường và người ta cũng không có phàn nàn gì cả. Thay vì á, trời ơi, cho tôi ăn cái gì mà ngon ngon, cho đầy đủ chất bổ dưỡng để tôi làm cho bà. Còn đằng này á, là mấy người này không hề nói một tiếng nào. Thì sau khi mà cất nhà xong xuôi hết rồi, bà Tám mới dọn về nhà của mình. Thì trước khi bà vô, bà cũng có cúng kiến đàng hoàng. Xong sau đó bà vô ở tầm khoảng chừng 2 ngày sau thôi các bạn. Thì hôm đó ha, là chiều bán cơm xong, cái bà mới ra phía trước. Thời điểm đó không biết là có điện chưa, nhưng mà theo ba của bạn kể là bả mới đốt hai cái đèn hột vịt lên trên bàn thờ á. Rồi cái bả mới bả thì không có, tuy là có cất cái buồng nhưng mà không có vô buồng ngủ, mà bà chỉ nằm ở phía trước cái phòng khách là có cái đi văng á các bạn, thì bà này mới văng mùng và ngủ ở trên cái đi văng này. Thì khi mà đang nằm mới thiêu thiêu thôi, chưa ngủ nữa, bà mới nghe cái gì mà rổn rãng rất là sầm ở phía sau bếp, cho nên bà mới lật đật, bà mới hả là dậy và đốt đèn dầu rồi đi ra ngoài sau bếp để mà coi. Xong rồi bà thấy rằng là ở phía sau chén bát gì mà rớt xuống đổ bể quá trời luôn. Thì bà mới nghĩ là ăn trộm, bà này cũng ghen. Cho nên bà mới lấy cây chổi á, bà mới soi đèn xung quanh để coi có phải ăn trộm không. Thì trong lúc mà đang coi mấy cái hốc vậy đó ha, cái tự nhiên bà nghe cái gì ầm ầm ầm ầm ở phía trước. Thành ra bà mới đi ra đằng trước. Thì lúc mà đi lên trước á, thì do là các thì các bạn tưởng tượng cái cửa chính là chính giữa đúng không? Hai bên là có cái cửa sổ. Thì bà thấy rằng hai bên cái cửa sổ này nè là nó đang mở ra, nó đóng vô một cái rầm, mở ra đóng vô một cái rầm theo kiểu giống như là gió mạnh dữ lắm, nhưng mà thí dụ như nếu mà gió đi thì nó chỉ đóng tầm khoảng 2-3 lần thôi. Còn đằng này bà thấy rằng đó là nó cứ mở ra đóng cái rầm, mở ra đóng cái rầm, mở ra đóng cái rầm và liên tục như vậy. Thì bà rất là sợ, bà sợ lắm. Cho nên á là bà mới để cái đèn dầu ở cái bàn chính giữa nhà đó, bà mới phóng lên trên cái đi văng để mà nằm trùm mền luôn, chứ không có dám lại để mà đóng cửa sổ nữa. Thì bà mới đang nằm trùm mền vậy, cái tự nhiên bà nghe tiếng cười các bạn. Bà nghe tiếng cười. Thì khi mà bà nghe tiếng cười, bà mới kéo cái mền xuống để mà nhìn ra. Khi mà nhìn ra thì cái nhà này dạng hồi đó người ta cất, cho nên trong nhà là có hai cái cây cột nhà đó các bạn. Thì bà thấy rõ ràng một cái cảnh tượng rất là hãi hùng là ở trên hai cái cây cột nhà này nè là có hai người. Hai người này đang thui thùi lùi mà cái đầu chọc lóc à, mà cái người rất là dài, tay chân mình rất là dài dài thòn luôn vậy đó. Thì hai người này á là leo lên cây cột nhà xong rồi tụt xuống, leo lên xong tụt xuống, rồi lại leo lên xong tụt xuống, mà vừa làm như vậy mà vừa cười, leo lên xong cái tụt xuống cười. Trời ơi, lúc đó bà quá sợ, thành ra bà này mới tóc mùng rồi mở cửa bỏ chạy luôn, chạy qua bên nhà bà hai bạn của bà đó, xong xin ngủ nhờ. Nhưng mà đêm đó không có dám kể lại cho bà hai nghe. Bà hai hỏi chuyện gì vậy, chuyện gì bà làm gì mà mặt mày xanh lét vậy, mà bà không dám kể. Thì cho tới sáng ngày hôm sau bà mới qua bên nhà để mà gom quần gom áo xong rồi lên Sài Gòn. Thì khi mà lên Sài Gòn mấy đứa con mới hỏi thì bà cũng nói lại vậy đó ha. Sau đó là do bà cũng có biết mấy ông thầy trên Sài Gòn á, cho nên đó là bà mới đi đi coi thầy. Thì khi mà vô cái bà nói rằng á là thầy ơi bây giờ thầy coi cho tôi á là sao cái nhà của tôi mới mới cất à, mà tôi mới vô ở có 1-2 bữa gì ha, mà bây giờ đó là tôi gặp như vậy, trường hợp như vậy vậy đó. Bà mới kể lại cho ông thầy nghe. Thì ông thầy sau khi nghe xong rồi cái ông ấy suy ngẫm xong cái ông mới hỏi bà, ông hỏi rằng đó là bây giờ bà chị nhớ lại coi bà chị có gây thù chuốc oán với ai, mà người này á là một người đàn ông 47 tuổi. Ông nói vậy đó, người đàn ông 47 tuổi và ở dưới cái con mắt trái của người này nè là có một cái mụn ruồi, nước da của người này ngăm ngăm đen, cao to và tóc bạc trắng hay không. Thì khi mà bà nghe cái bà mới nhớ lại, bà nhớ đó là cái ông thợ chính, cái ông mà trong cái nhóm thợ đó ông này là chính luôn, mấy người kia nghe ổng lắm. Thì bà nghe xong cái bà nhớ là cái ông đó, cái bà nói với ông thầy rằng đó là ủa sao thầy nói giống như cái ông thợ chính cất nhà cho tôi quá à, y chang luôn vậy đó. Cái ông đó là cũng chắc cũng cỡ 47 46 47 tuổi, mà tóc của ổng cũng bạc trắng, mà trên cái dưới cái con mắt của ổng cũng có cái mụn ruồi, da của ổng ngăm ngăm rồi ổng cũng cao to. Đúng rồi, tôi có quen cái người vậy đó. Thì khi mà ông thầy ổng nghe xong cái nói đó, người này nè, người này không biết là bà chị có gây thù chuốc oán với người này gì đó, mà người này á là đã thả âm binh, thả vong ma vô nhà của bà chị. Cái lúc đó bà mới ngồi suy nghĩ với nó, ủa tôi đâu làm gì đâu ta, tôi kêu cái ông đó thợ chính, rồi tôi kêu tốt thợ nó cỡ 8 9 người vậy đó, rồi làm nhà cất nhà cho tôi, mà hả tôi nấu cơm thì Tôi nấu hả cũng đạm bạc lắm. Bà cũng biết là bà keo kiệt nhưng mà bà dùng cái từ đạm bạc, tôi nấu đạm bạc lắm. Tôi cho người ta ăn cơm nước tương rồi trứng rồi mua bắp rồi cho ăn. Mà tôi nghĩ trời đất ơi, trong khi cất nhà là mình đã trả tiền cho thợ rồi, rồi cho ăn như vậy là sướng dữ lắm rồi, còn đòi hỏi gì nữa. Tôi đâu làm gì đâu, tôi chỉ hả là cho ăn đạm bạc thôi. Thì ông thầy ông nói thì tôi không biết, nhưng mà bây giờ cái người đó đó là đã yếm mà coi như bỏ vong bỏ ma bỏ âm binh vô trong cái căn nhà này, nhưng mà cái ông này ông cao tay ấn dữ lắm, cho nên á là tôi không có cái pháp lực để mà gỡ được. Bà chị đi kiếm chỗ khác đi, ông thầy nói thẳng như vậy luôn các bạn. Thì sau đó bà Tám này bà về, bà cũng đi rất là nhiều thầy mà bà quen biết rồi bạn bè bà chỉ rồi đó, bà tới nhưng mà không ông nào nhận hết. Ông nào cũng nói rằng á, người này cao tay ấn lắm cho nên không có gỡ được, mà nếu nhận gỡ nhiều khi thầy cũng mất mạng luôn. Mấy người thầy nói thẳng như vậy. Thì sau đó không được, cái bà cũng về quê, bà mới ghé nhà của bà hai, bạn của bà đó, bà mới kể là cái chuyện đó cho bà hai nghe. Rồi dặn rằng là giờ tôi kêu tôi bán cái nhà chứ giờ thầy hả không có ông nào chịu gỡ hết trơn á, nói là cao tay ấn lắm cho nên hả gỡ là sợ mất mạng luôn. Rồi vậy sao ở, vậy sao ở được, cho nên nó là thôi giờ tôi kêu bán nhà bán cho rồi đi tôi về Sài Gòn tôi ở. Nhưng mà các bạn biết hả, không biết làm sao, không biết là có phải bà hai nói hay không, nhưng mà sau đó là coi như xung quanh ở đó ai cũng biết cả, ai cũng biết chuyện này, cho nên bà kêu bán cái nhà này rất là lâu nhưng mà không có ai mua hết, không ai mua hết các bạn. Rồi từ từ cái nhà này để hoang luôn, trong khi bà mới cất ở có 2 bữa 3 bữa mà bây giờ để hoang rồi dần dần tới tận giờ á, sau này á cỡ năm chín mấy 2000 á thì ba của bạn nói rằng cái nhà này á là không biết sao bị cháy, xong sau đó là còn lại cái mảnh đất trống tới tận bây giờ luôn là vẫn còn trống, không có ai dám vô ở hay là trồng trọt hay là chăn nuôi gì cả, tới tận bây giờ cái chỗ này vẫn còn một miếng đất các bạn. Thì đây là câu chuyện thứ tư mà ba của bạn đã kể lại. Tiếp theo là câu chuyện thứ năm. Câu chuyện này á, là do chính bản thân của bạn đã trải qua, thì bạn kể rằng chuyện này á đã xảy ra cách đây cũng cỡ mấy năm trước. Sau khi mà bạn học xong lớp 12 rồi á, bạn mới lên thành phố Bến Tre để mà bạn học cao đẳng. Thì ban đầu bạn có thuê phòng trọ để mà ở chung với lại một đứa bạn cũng quen. Nhưng mà sau khi ở chung với nó tầm khoảng chừng tháng mấy thì thấy rằng hai đứa không có hợp tính với nhau. Cho nên bạn đã quyết định chuyển đi. Thì lúc đó bạn có đi kiếm phòng á, thì bạn đã tìm được một cái phòng cách trường mình tầm khoảng chừng cây mấy 2 cây số thôi. Thì bạn vô bạn thấy cái phòng này là cũng được, có một cái gác, rồi có trong phòng là toilet luôn. Mà ở có mình, giá cả phòng này cũng rất là phải chăng, giá rẻ hơn so với lại những cái phòng khác mà bạn đã xem. Cho nên bạn đã quyết định là chuyển qua bên đây. Thì khi mà bạn chuyển qua bên đây, bạn ở thời gian đầu cũng bình thường, nhưng mà có một điều như thế này nè. Trong cái phòng này nó rất là lạnh. Bạn không hiểu sao nha, không hề có máy lạnh, không hề mở quạt luôn. Nhưng mà ở phía ngoài á các bạn thì trời nó nóng ha. Nhưng vô trong phòng này thì nó lạnh. Và đặc biệt là ở trong cái nhà vệ sinh của phòng này á, nó lạnh cực kỳ luôn. Với lại ở trong nhà vệ sinh của phòng này có mấy cái bông gió để mà thông hơi các bạn, thì chủ trọ người ta đã là bịt thiết hết trơn, là người ta che lại để mà mình không có nhìn ra ngoài được. Thì bạn cũng không biết lý do là sao mà người ta làm vậy, nhưng mà thôi kệ, bạn cũng chả quan tâm. Thì nó chỉ bị lạnh vậy thôi, chứ ngoài ra trong cái thời gian đầu là bình thường. Thì sau khi bạn đi học á, bạn có đi làm thêm nữa. Bạn nói rằng bạn làm thêm á ha, là từ 5 giờ mấy 6 giờ chiều cho tới 11 giờ đêm là bạn làm trong một cái nhà hàng làm phục vụ. Thì ban ngày đi học, buổi tối đi làm, tối về ngủ cũng bình thường, không có sao hết. Khoảng chừng 3-4 tuần sau, có một hôm đó là bạn đi học buổi sáng, rồi các bạn về thì lúc này cũng khoảng 11 giờ mấy, gần 12 giờ trưa. Buổi chiều là bạn cũng có ca học, cho nên bạn quyết định là sẽ ngủ chút xíu, dặn báo thức để hồi thức dậy đi học ha. Thì khi mà bạn nằm xuống, bạn vừa mới nhắm mắt đang liêm diêm vậy đó, tự nhiên bạn thở không được, bạn ngộp thở vô cùng luôn, và cảm giác như là có cái gì nó đang đè lên cơ thể của mình. Thì lúc này bạn tỉnh, cái đầu bạn tỉnh mà bạn muốn mở mắt ra lại không mở mắt được. Bạn cảm giác như có cái gì nó nặng dữ lắm, nó đang đè vô hai con mắt của mình vậy nè. Thì bạn đã cố gắng dữ lắm, bạn đã hí hí con mắt ra để mà bạn mở, bạn thấy được ha. Thì bạn thấy có một người là đàn ông các bạn, mà người này mũi, sống mũi cao lắm, bạn thấy rõ ràng cái mặt của người này luôn, sống mũi cao nha, mà nhìn điển trai dữ lắm. Và người này hả, nhìn cái thân người á cũng cao ráo và đang đè lên cơ thể của bạn. Thì cái mà bị người đó đè, ủa ai vậy trời, ai vậy? Ban đầu á bạn không biết nó là ma, tại vì từ nào tới giờ nghe ông nội nghe ba kể lại những cái câu chuyện ma thì nghe là nghe vậy thôi, chứ bản thân thì chưa bao giờ thấy. Thì cái lúc đó bạn cứ nghĩ rằng cái thằng cha nào mở cửa phòng của mình vô xong rồi muốn cưỡng hiếp mình, cho nên đó là bạn cố gắng chống cự mà không được các bạn. Thì lúc đó ha, bạn mới nghe tiếng như này. Nó khì khò bên lỗ tai á, nó đè xong rồi nó kê cái miệng của nó sát bên lỗ tai của bạn, mà bạn nghe nghe vậy đó, thấy ghê lắm. Thì lúc này bạn cố gắng chống cự cũng được, người ngợm là cứng ngắc á, rồi con mắt cũng đâu mở to được, chỉ hí hí và thấy được vậy thôi. Thì bạn mới nghĩ rằng trời, ma hả ta, ma hả ta. Cái bạn mới nhớ niệm Phật, bạn niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, niệm một hồi sau thì người này biến mất tiêu. Trời ơi, cái lúc đó ha, bạn nói lúc này đồng hồ cũng vừa reo, bạn ngồi bật dậy mà bạn ngồi thừ một hồi rất là lâu. Sau đó bạn mới đứng dậy thay đồ để mà đi học tiếp. Buổi chiều hôm đó khi mà bạn học, bạn ngồi như người mất hồn vậy đó. Mấy đứa bạn ở trong lớp á, nó hỏi quá trời luôn mà bạn không có nói. Xong cái có một đứa do mới học chung với nhau mà hay nói chuyện với đứa này cho nên cũng thân thiết kỹ lắm. Thì sau khi mà ra về nó mới hỏi bạn có chuyện gì vậy. Cái lúc đó bạn mới kể lại cho nó nghe. Khi mà kể xong cái nó nói gì ghê mày, thôi không mấy có gì mày chuyển qua bên chỗ trọ tao đi, chỗ trọ của tao đang có phòng trống á, mà bên đây giá cũng được, tao ở đây bình thường lắm, qua đây đi. Cái hả, chiều hôm đó là bạn gọi điện xin chỗ làm cho nghỉ ngày hôm đó để mà bạn cùng với lại nhỏ bạn thân á đi về phòng trọ bắt đầu chuẩn bị là dọn đồ. Xong rồi nói với lại cô chủ là cho con trả phòng. Cô hỏi sao vậy? Cái bạn nói dạ không có gì, tại vì con qua con ở chung với bạn con. Thì bà chủ cũng nói gì hết. Thì khi mà nói xong với bà chủ mới vô dọn tiếp. Đang dọn vậy đó, có một bà cũng ở trong cái dãy trọ đó luôn. Thì nói chung á là bạn cũng hay thấy bà này, khi mà gặp á thì cũng gật đầu chào cười xã giao thôi, chứ chưa bao giờ nói chuyện với nhau. Thì trong lúc hai đứa đang dọn, cái bà mới hỏi rằng á, ủa sao mới ở có vài tuần mà dọn đi rồi con, sao vậy, bộ mày thấy nó rồi hả? Thì khi mà nghe hỏi câu bộ mày thấy nó rồi hả, cái bạn mới dòm lên liền. Cái bạn hỏi rằng ủa cô biết hả, cô thấy rồi hả cô? Cái bả gật đầu, cái bả mới kéo hai đứa đi qua bên phòng của bả, bả mới đóng cửa lại. Cái bả mới nói rằng là trời ơi, cái phòng đó hả, ta nói hả, không có đứa nào mà vô ở được lâu, vô ở được vài ngày, quá lắm là 2-3 tuần là đi à. Hả, cứ hả là bị cái thằng đó nó quấy phá hết á. Có phải mày thấy cái thằng hả, mũi nó cao nè, nhìn nó điển trai phải không? Cái thằng đó ha, là mày biết làm sao không? Cái mộ của nó chôn ở phía sau. Thí dụ như ngay cái toilet của bạn đi, thì ở phía sau á là cái mộ của nó ngay đó luôn. Bà chủ trọ bà cất cái phòng đó hả, là ngay cái toilet, qua cách bức tường là mộ của nó đó hả. Bởi vậy hả, bà bịt mấy cái tấm thiếc che lại đó, tại vì nếu không che người ta nhìn ra, người ta thấy cái mộ ai dám vô thuê hả. Thằng đó nó chết là do nó bị tai nạn, nó chết năm 31 tuổi, mà tao nói mày nghe nha, nó khoái mày lắm. Lúc mà mày mới vừa vô là nó thấy mày xinh xắn là nó đi theo mày rồi. Thì khi mà bạn nghe xong bạn rất là sợ, nó sợ lắm. Cái bạn hỏi ủa sao cô biết? Cái bạn nói tao là thầy mà sao không biết được. Bà tự giới thiệu vậy đó, tao là thầy mà sao không biết được, nó thấy mày xinh xắn hả, ban đầu nó không ghẹo mày đâu, mà giờ nó ghẹo rồi, mà mày đi, bây giờ mày đi nó cũng đi theo mày. Thì khi nghe vậy cái bạn nói trời ơi, ghê vậy cô, giờ sao giờ cô? Cái bạn nói không sao đâu, để tao cho mày lá bùa, mày bỏ trong người nha, mày để trong người mà mày nhớ nha mày, đừng có để bùa này chỗ dơ dái, để trong người thôi. Với lại á là khi mà đem theo lá bùa này trong người á là mày không được ăn thịt rùa, thịt chó, thịt mèo, với lại thêm thịt gì nữa, thịt gì ta, thịt trâu. Bốn thịt là thịt rùa, thịt trâu, thịt chó, thịt mèo là mày không được ăn. Mà nếu lỡ mà mày ăn á thì mày quay lại đây mày kiếm tao nha. Với lại hả, mày đeo cái bùa này 3 tháng rồi sau đó bỏ đi là nó không theo mày nữa đâu. Thì khi mà nói xong thì bà cũng đưa cho lá bùa bà để trong người. Cái cũng trễ rồi cho nên hai đứa cũng đứng dậy để chuẩn bị dọn đồ tiếp để đi ha. Thì bạn cũng có hỏi là nhiêu tiền cô. Cái bà nói không, tao hả nói mày, tao thương mày, tao nói thôi, tao cho mày thôi chứ tiền bạc gì, thôi đi đi con. Xong rồi sau đó là bạn chuyển qua bên chỗ mới, là từ đó về sau bạn không thấy gì nữa. Bạn cũng đeo lá bùa này trong người 3 tháng là hoàn toàn bình thường hết các bạn. Thì đây là năm câu chuyện của một bạn nữ quê ở Bến Tre đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì đã kể xong rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1535. Thì sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn bạn nữ đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.